đứa con của thập đại chư thần. Chương 14, rơi vào thế hạ phong. Góc truyện audio.com. Kim Ngưu tức giận giống lên ba một tiếng khiến cho mặt đất xung quanh rung chuyển dữ dội. Các ngươi đến đây phải chăng là để lấy thập trường thiên thảo cùng thiên thư? Kim Ngưu hai mắt vàng ánh nhưng lại lóe lên một tia trấn áp kinh người. Đúng vậy, Lục Tần Dương thẳng thắng lên tiếng. Lúc này, Kim Ngưu đã thật sự tức giận. Gã vung tay lên một cái. Một tàn ảnh hình bàn tay liền được phóng xuất ra ngoài. Bay thẳng đến mà Lục Tần Dương đang đứng. Đao Thiên Tiên Nữ thấy vậy thì liền tế ra một thanh trường đao của bản thân. Nàng lấy trường đao của mình chắn trước một chảo này của Kim Ngưu khiến cho hư ảnh của chảo kia tan biến không còn chút nào. Nhưng mặc dù như vậy, thì chảo kia cũng đã khiến nàng bị phản phệ mà phải lùi lại mấy bước. Đao Thiên Tiên Nữ lúc này liền sử dụng công pháp độc môn của bản thân. Vì nàng biết nếu so tu vi thì có lẽ nàng còn thua tên Kim Ngưu này xa gần một tấc. Địa giai linh kỹ, trung phẩm, Tử Liên Thần Đao. Đao Thiên Tiên Nữ vừa hô xong thì thanh trường đao trong tay nàng liền bay lên cao. Hóa thành một bông sen màu tím với vô số lỗ nhỏ bên trong. Từ những cái lỗ nhỏ này, hàng ngàn thanh trường đao liên tục được phóng ra bay về phía Kim Ngưu. Tựa hồ như một cây súng liên thanh. Kim Ngưu vừa thấy những thanh đao kia bay tới thì hai tay liền nhanh chóng kết lại. Hô to, chấm, hỏa cầu thuật, lập tức một quả cầu lửa bay về phía những thanh trường đao kia khiến cho toàn bộ đều hóa thành cho bụi. Đao Thiên Tiên Nữ thấy vậy thì liền kinh hô. Đây chẳng lẽ là pháp thuật? Lục Tần Dương vừa nghe hai từ pháp thuật thì liền hỏi. Sư phụ, pháp thuật là gì? Đao Thiên Tiên Nữ trả lời. Pháp thuật chính là một loại tựa như công pháp. Nó dùng để biến đổi những nguyên tố trong cơ thể để phóng xuất ra ngoài. Theo từng loại pháp thuật mà năng lượng và cường độ khác nhau. Hiện tại pháp thuật được chia làm 5 cấp bậc là khai thuật, ấn thuật, phá thuật, tiên thuật, thần thuật. Lục Tần Dương tiếp tục hỏi. Sư phụ, thế của con trâu đó là bậc gì? Nàng bình thản đáp, tiên thuật, con tim con mong manh dễ vỡ lắm sư phụ ơi. Người đùa không vui đâu. Thế nhưng hắn lại hỏi tiếp, vì theo hắn sư phụ mình có lẽ còn mạnh hơn cả con trâu điên kia nữa. Sư phụ, vậy ngươi có không? Có, nghe xong, con tim vui mừng nhảy múa. Thế là bậc gì? Nàng lần nữa thản nhiên trả lời. Ấn thuật, xoàng, trèo cao té đau nha con tim em đã nát thật rồi, của người gì mà yếu thế, còn thua cả một con trâu, hắn tức giận trả lời, thế ngươi tưởng dễ có lắm, tới khai thuật cũng chẳng mấy ai được đâu, toàn là cơ duyên đấy, ta không may mắn như con trâu điên kia đâu, nàng bực tức cãi lại, nói nhiều như vậy được rồi, mau tiếp chiêu đi. Kim Ngưu tức giận vì hắn bị gọi hai chữ trâu điên. Thế là hắn liền giống lên. Hai cái sừng trâu lập tức phát sáng rồi rời khỏi đỉnh đầu hắn. Ngay sau đó, hai cái sừng liền giáp lại thành một, biến thành một cây gậy vàng dài với hai cái đỉnh đầu nhọn hoắt. Địa giai linh kỹ, trung phẩm, kim thương bất toại, lời vừa hô xong thì cây thương đã bay khỏi tay hắn. Xoay mòng mòng trên không trung. Thanh thương liền to dần rồi đạt đến cực hạn. Sau đó liền bay thẳng xuống chỗ hai người Lục Tần Dương. Hãy xem pháp thuật của ta đây. Ấn thuật, hàn thổ ngự sinh thuật. Đao Thiên Tiên Nữ vừa nói xong. Tức khắc sau lưng nàng xuất hiện hai luồng khói. Một trắng, một nâu. Hai luồng khí này dần hòa vào nhau rồi bao quanh hai người Lục Tần Dương. Tạo thành một bức tường cực kỳ vững chắc che chắn cho hai người bọn họ. Hừ, Kim Ngưu hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ khinh thường, thanh trường thương lao thẳng đến bức tường rồi tận lực xoáy thẳng vào bên trong. Phá thuật, phong sinh diễn nghĩa, Kim Ngưu hô lớn, lập tức một trận cuồng phong thúc đẩy thanh trường thương đập thật mạnh vào bức tường. Liền sau đó, bức tường phòng ngự của Đao Thiên Tiên Nữ liền tan tành. Hai người lập tức bị thổ huyết phun ra một ngụm máu lớn. Lục Tần Dương liền bị bất tỉnh nhân sự. Đao Thiên Tiên Nữ vẫn gắng gượng đứng lên. Cơ thể hoàn toàn suy yếu. Họ đã rơi vào thế hạ phong. Cách chương.